Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, không hiểu lão già. Ngươi coi như là vận may, không có bị bản thần kiếp trấn giết, bất quá ngay cả chính là bản thần kiếp cũng như này gian nan. Ngày sau đưa tới tinh hoàng kiếp, cần phải cẩn thận gặp, Thường Vũ gặp Thanh Lâm bình yên vô sự. Mà lại toàn bộ khôi phục, khí tức còn mơ hồ ở giữa đã có như vậy một tia gia tăng. Trong nội tâm thầm hận, càng là mở miệng châm chọc nói, hắn mấy lần mở miệng khiêu khích, Thanh Lâm đều không để ý đến. Nhưng giờ phút này, tam thập tam thiên khai thiên kiếp đã vượt qua, Thanh Lâm lại tránh lo âu về sau, thần sắc phát lạnh, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Thường Vũ. Thanh âm lạnh như băng, chậm rãi mở miệng, ngươi một lần nữa cho ta nói một lần. Thường Vũ khẽ giật mình, còn tưởng rằng Thanh Lâm vừa muốn như trước khi như vậy đem hắn bỏ qua. Giờ phút này gặp Thanh Lâm mở miệng, thần sắc cũng là lộ ra dữ tợn, song mâu bắn ra sát cơ. Lạnh giọng nói, ta đã nói, ngươi có thể như thế nào? Thanh Lâm không nói hai lời. Thủ trưởng bay thẳng đến Thường Vũ chảo tới. Thường Vũ cười lạnh, hắn sớm đã làm hiếu động tay chuẩn bị. Huống hồ hắn trên mặt tuy nói tịnh không để ý, nhưng cùng Thanh Lâm từng giao chiến qua, đối với hắn cũng là có chút ít kiêng kỵ. Lúc này toàn thân phịch một tiếng, tuôn ra thiên lam sắc quang mang, một tầng tầng màn hào quang đem hắn phòng hộ mà bắt đầu. Một mắt nhìn đi, chừng hơn 200 tầng, nhưng cái này hơn 200 tầng màn hào quang, nhưng lại tại Thanh Lâm thủ trưởng chộp tới nháy mắt, trực tiếp sụp đổ. Một màn này, không khỏi làm cho Thường Vũ biến sắc, càng là làm cho Hoạn Ngạo, Hoa Hường bọn người, đồng tử đều co rút lại một chút. Bọn hắn tinh tường nhớ rõ, trước khi Thường Vũ cùng Thanh Lâm giao chiến thời điểm, Thanh Lâm còn không có bực này thực lực, bản thần kiếp, làm cho hắn gia tăng lên nhiều như vậy thực lực. Thịnh Trạch lẩm bẩm nói, mà giờ khắc này, Thanh Lâm thủ trưởng nhanh như tia chớp, một phát bắt được Thường Vũ cái cổ, hung hăng vừa thu lại, trực tiếp đem Thường Vũ kéo tại trước mặt mình. Thanh Lâm, thấy vậy, Vân Khê trong nội tâm quính lên, vội vàng hô, ta lần này mời đến người. Đối với chúng ta tiến đến vạn thú quật đều có đặc thù tác dụng. Hạ thủ lưu tình, Thanh Lâm trong mắt hàn quang đại phóng, trong lòng của hắn sát cơ đã lên, như cho Vân Khê mở miệng. Cái này Thường Vũ, định không có mạng sống cơ hội. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Thanh Lâm đem Thường Vũ ném đi, rồi sau đó người tại Thanh Lâm hừ lạnh phía dưới, đúng là trong cơ thể nổ vang. Nguyên thần bất ổn, một ngụm máu tươi phun tới, người lần lượt mở miệng khiêu khích, Thanh Mỗ không muốn để ý tới, nhưng nếu còn dám om sòm, lấy ngươi mệnh hỏa. Thanh Lâm chằm chằm vào Thường Vũ, song mâu chính giữa, bỗng nhiên hiện ra một chi ngọn nến, cái này ngọn nến xuất hiện cực kỳ quỷ dị, có thể Thường Vũ đang nhìn đến thời điểm, nhưng lại sắc mặt đại biến. Hắn có thể cảm nhận được, cái này ngọn nến chính giữa, có được lấy một loại hắn không cách nào chống lại khống chế cảm giác. Tựa hồ chỉ muốn Thanh Lâm nguyện ý, lấy tính mệnh của hắn, căn bản là không cần phí chút sức lực. Trầm ngâm một lát, Thường Vũ sắc mặt tái nhợt, hướng Thanh Lâm ôm quyền, trong thần sắc, không còn có bất luận cái gì mỉa mai cùng cười nhạo. Mà là trong lúc mơ hồ, toát ra một chút sợ hãi. Một màn này, lần nữa lại để cho Hoạn Ngạo bọn người sinh ra kinh nghi. Bọn họ cùng Thường Vũ ở chung thời gian thật dài, hiểu rõ người này là người. Huống hồ hắn sau lưng còn có kim sắc hòn đảo ủng hộ. Gần đây ngang ngược, Thanh Lâm có thể làm cho hắn như thế sợ hãi. Thật sự là khó mà tin được. Tốt rồi. Vân Khê nhẹ thở phào một cái, mở miệng nói, dưới mắt chúng ta đã không có thuyền có thể thừa lúc. Chỉ có thể đi bộ tiến về trước vạn thú quật, bất quá nguy cơ phần đông, mà lại ít nhất cũng cần nửa tháng, hay là tranh thủ thời gian chạy đi a? Thanh Lâm gật đầu, những người khác cũng không có dị nghị. Vân Khê nhìn quét một mắt, lần nữa đem cái kia nhiều lăng cho đem ra. Mọi người nhảy lên trên xuống, hướng phương xa mà đi. Tam thập tam thiên khai thiên kiếp, đến tận đây đã chấm dứt, còn lại hơn 10 vạn người, hoặc là tiến về trước thất cực địa, cùng đợi mặt khác thuyền thuyền tiến đến, hoặc là đi bộ, tiến về trước riêng phần mình muốn đi địa phương. Có người về tới Nam Hải cảnh vực, về tới riêng phần mình tông môn, cái kia siêu cấp cường giả trực tiếp tiêu diệt tam thập tam thiên khai thiên kiếp một chuyện. Nhanh chóng tại toàn bộ Nam Hải cảnh vực truyền ra, gần kề mấy ngày, toàn bộ Nam Hải cảnh vực cũng đã biết được, có một gã ngày sau nhất định xưng đế siêu cấp cường giả. Như mặt trời ban trưa xuất hiện, thời gian trôi qua, nửa tháng đã qua, Thanh Lâm bọn người, đứng tại Vân Khê nhiều lăng phía trên, thấy được băng thiên tuyết địa băng tuyết hải nguyên, đó là một cái cự đại vòng xoáy. Có vô tận nước biển tự trong đó phun ra, tựa hồ nơi này chính là nước biển phát nguyên địa đồng dạng. Đồng dạng, bọn hắn cũng nhìn thấy hàn băng thị trấn nhỏ. Tại đây tu sĩ rất nhiều, tuy nói là thị trấn nhỏ, có thể hắn diện tích tuyệt đối được xưng tụng là lục địa, ít nhất cũng có một tòa màu đen hòn đảo lớn như vậy. Ở đằng kia hàn băng thị trấn nhỏ thiên không chính giữa, có một gã lão giả khoanh chân mà ngồi, hắn dưới thân chỗ ngồi, không phải bồ thản, cũng không phải tòa sen, mà là một cái hầu tử. Lão giả này tóc hoa râm, khuôn mặt già nua, bất quá cực kỳ hồng nhuận phơn phớt, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, thoạt nhìn rất là hòa ái. Đang tại vô số người nhìn soi mói, giống như tại giảng thuật cái gì. Đem làm Thanh Lâm bọn người đi qua nơi này thời điểm, lão giả kia bỗng nhiên quay đầu, hắn dưới thân hầu tử cũng là song mâu quay đầu, hướng nơi đây xem ra. Vân Khê, Hoạn Ngạo bọn người đều là hướng lão giả kia ôm quyền, có thể như thế trôi nổi tại hư không, ít nhất cũng là tinh hoàng cảnh cường giả, mà như lão giả này vô dụng bất luận cái gì lực đạo. Chỉ dựa vào dưới thân cái kia hầu tử chỗ trèo chống liền rõ ràng có thể đoán ra. Cái kia hầu tử cũng là tinh hoàng cảnh. Thanh Lâm cũng không ôm quyền. Ánh mắt của hắn một mực đều tại lão giả kia cùng hầu tử trên người dò xét. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Lão giả kia xem không phải mình dưới chân cái này nhiều lăng. Cũng không phải Vân Khê bọn người. Mà là mình. Tựa hồ là cảm nhận được Thanh Lâm ánh mắt, lão giả kia nhếch miệng cười cười, khẽ gật đầu, chợt vỗ dưới thân hầu tử đầu. Hầu tử bị đau, nhè răng nhếch miệng lay động mà bắt đầu. Hắn thân ảnh cũng là chậm rãi đứng lên. Tại cái con khỉ này đứng lên nháy mắt, hắn thân ảnh bỗng nhiên bạo tăng, trực tiếp đạt đến ngàn trượng. Thanh Lâm đồng tử co rụt lại. Vân Khê bọn người càng là biến sắc, mà hàn băng trong trấn nhỏ, cái kia đang tại người vây xem bầy, không khỏi phát ra nhiều tiếng kinh hô. Tại đây kinh hô chính giữa, cái kia hầu tử cước bộ đạp mạnh, hắn dưới thân không gian rồi đột nhiên xé rách, nó một bước bước vào, mang theo lão giả kia, biến mất tại ở giữa thiên địa. Hắn đang đợi ta. Thanh Lâm nhướng mày. Dùng tâm trí của hắn, nhanh chóng làm ra suy đoán, hắn vì sao phải chờ ta? Thanh Lâm trầm mặc, hắn cùng với lão giả kia căn bản là chưa từng quen biết. Đối phương nếu thật là tại đợi chờ mình, lại vì sao phải làm như thế? Hẳn là, hắn đã biết ta là được độ tam thập tam thiên khai thiên kiếp chi nhân. Có thể mặc dù là biết đạo thì như thế nào, Nam Hải cảnh vực to lớn. Chắc chắn cường giả không xuất ra, dùng thực lực của ta, căn bản là ẩn giấu không được. Bọn hắn tất nhiên cũng là biết đạo ta là được cái này người độ kiếp. Nhưng là, người này là gì phải chờ ta? người này cũng không phải là Đông Thắng Tinh. Đế Linh bỗng nhiên mở miệng, cũng hoặc là nói, hắn thực sự không phải là người, chỉ là một tái cơ giáp chiến sĩ. Cơ giáp chiến sĩ, Thanh Lâm sững sờ, mấy chữ này không khỏi làm hắn hồi tưởng lại sảng khoái sơ trục Nhật Đế quốc quân đội chính giữa. Cái kia như là như người khổng lồ cơ giáp chiến sĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.